Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, bạn học cũ. Quốc khánh tới gần. Một ngày này, Trương Dịch Chính mang theo Bo Bo tại Thiên Hải thành phố phía đông vịnh biển chơi đùa. Tên của hắn dưới có 2 chiếc đại du thuyền. Mùa này Thiên Hải thành phố vẫn như cũ, trời trong gió nhẹ, nhiệt độ hợp lòng người. Cho nên ra biển thả câu, đồ nướng đều là phi thường thoải mái sự tình. Trương Dịch mặc lấy một đầu rộng lớn quần bơi, nằm tại đầu giường bong tàu. Ánh mặt trời chiếu tại hắn màu đồng cổ tráng kiện trên thân thể. Nặc Nặc cùng Y Y mặc lấy màu đỏ cùng màu xanh lam bikini. Ngay tại vây quanh lò nướng tiến hành đồ nướng. Khêu gợi áo tắm xuyên tại trên người của các nàng. Lộ ra mảng lớn trắng nõn mềm mại da thịt. Dưới ánh mặt trời như là bơ giống như bóng loáng. Bo Bo ngồi tại thuyền bên cạnh. Mang theo một cái rộng rãi phi thường nón mặt trời. Trên thân là một kiện màu tím đường viền áo tắm. Hai đầu thon dài trắng nõn đùi ngọc tại thuyền một bên đung đưa. Cầm trong tay một cái cần câu. Hững hờ câu lấy cá. Ca ca, câu cá thật là khó nha. Bo Bo bên cạnh trong thùng nước một con cá đều không có. Nàng có chút không cao hứng liếc lên cái miệng nhỏ nhắn. Đối Trương Dịch phàn nàn nói. Trương Dịch đem che ở trên mặt cái mũ lấy ra. Nhìn thoáng qua Bo Bo trơn bóng phía sau lưng. Hệ ở sau lưng nơ con bướm dễ nhìn lạ thường. Hắn cười lên. Theo bên cạnh cầm lấy một bình kem chống nắng đi tới. Câu cá lời không thể nóng nảy. Giống như ngươi. Không có việc gì liền đem cần câu cầm lên nhìn xem. Đầu nào cá sẽ ngu đến mức mắc câu a. Hắn đem kem bôi tay bôi trong tay. Trà sát về sau. Vò tại Bo Bo mượt mà đầu vai. Cẩn thận đừng bỏng nắng. Trương Dịch ôn nhu nói. Bo Bo một mặt hạnh phúc vứt xuống trong tay cần câu. Quay đầu lại một mặt mị hoặc nhìn chằm chằm Trương Dịch. Cái kia, ca ca giúp người ta nhiều bôi một chút kem chống nắng đi. Đó là đương nhiên, muốn bôi, toàn thân đều phải bôi. Sau đó, hắn thì giải khai cái kia đóa mỹ lệ nơ con bướm. Một chút không lọt cho nàng bôi toàn thân. Nặc Nặc cùng Y Y tại cách đó không xa nhìn lấy tình cảnh này. Trong mắt tràn đầy hâm mộ. Bất quá, các nàng hiếm thấy một chút ở chỗ. Rất rõ ràng chính mình người hầu gái thân phận. Bo Bo cô gái này, nhìn thấy nàng thứ nhất mắt lúc. Hai người thì minh bạch chính mình cùng nàng chênh lệch. Loại kia mỹ mạo và khí chất. Không phải là các nàng có thể học tới. Trương Dịch trên thuyền cùng các nàng chơi đùa trong chốc lát. Bỗng nhiên, đặt ở bong tàu điện thoại di động kêu lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Duy tin, người nào gửi tới? Trương Dịch hiếu kỳ đi tới. Đưa di động nhặt lên. Ngày bình thường sẽ cho hắn phát tin tức người cũng không nhiều. Dù sao hắn vô cùng điệu thấp. Có chính mình hảo hữu người đều là trong tập đoàn cao tầng. Mà bọn họ cùng mình liên hệ. Cũng không dám phát duy tin tin tức. Mà chính là trực tiếp gọi điện thoại. Mở ra điện thoại di động xem xét. Trương Dịch bừng tỉnh đại ngộ. Tin tức này. Cũng không phải là hiện tại hắn sử dụng duy tín hiệu. Mà chính là nàng trước đó dùng cái kia. Chói chặt số điện thoại di động vẫn là Trương Dịch lúc lên đại học kỳ làm. Một mực dùng đến bây giờ. Bởi vì cái này duy trong thư có chính mình thời đại học đồng học cùng trong sân trường bằng hữu. Hắn liền không có gạch bỏ. Mà chính là lưu lại. Vừa lúc tốt nghiệp. Ngược lại là thường xuyên sẽ cùng bạn cùng lớp. Hoặc là chính mình bạn cùng phòng tâm sự. Bất quá gần nhất 2 năm, mọi người liên hệ cũng là càng ngày càng ít. Trương Dịch nhìn đến tin tức nơi phát ra là một cái nói chuyện phiếm nhóm. Đồng thời mở ra điện thoại di động thời điểm, tin tức còn tại một cái tiếp một cái bắn ra tới. Cái quỷ gì? Trương Dịch tò mò đem nói chuyện phiếm nhóm mở ra. Sau đó nhìn ngay lập tức đến một cái nhóm thông báo. Thông báo. Năm nay Quốc Khánh là chúng ta trường cũ 100 tròn năm sinh nhật. Giá trị này kỷ niệm ngày thành lập trường ngày. Ta Hồ Thành làm ưu tú học sinh tốt nghiệp đại biểu được thỉnh mời trở về trường diễn giảng. Đến lúc đó hy vọng mọi người có thể cùng một chỗ đến đây. Tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. thuận tiện tổ chức một chút chúng ta thương viện kế toán 122 lớp lớp học tụ hội. Nhìn đến cái này thông báo về sau, Trương Dịch trong mắt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Kỷ niệm ngày thành lập trường A. Trước đó lúc tốt nghiệp, thì có người nhắc qua lập tức là cái trường học Thiên Hải Đại học Khoa học Tự nhiên 100 tròn năm. Kỷ niệm ngày thành lập trường. Bất quá tốt nghiệp về sau, tất cả mọi người mỗi người tại kiếm ăn, đã sớm đem cái này một gốc dạ quên đi. Không quá nặng điểm cũng không phải là cái này, mà chính là cái này chủ nhóm, Hồ Thành. Trương Dịch trong đầu, lập tức hiện ra một cái giữ lấy ngút trời bạo long đầu. Thích mặc áo khoác da cùng quần bó sát, luôn luôn một mặt ửng hồng gã bỉ ổi hình tượng. Năm đó học đại học thời điểm, gia hỏa này tại học viện cũng là rất nổi danh. Bất quá, không phải cái gì tốt danh tiếng, mà là có chút không chịu nổi danh hào. Bởi vì cái này gia hỏa thật sự là quá bỉ ổi. Một lên đại học về sau, thì điên cuồng truy bọn họ lớp học hoa khôi lớp đồng tiểu đại. Bị người ta cự tuyệt về sau, lại lập tức đổi mục tiêu khác. Năm thứ nhất đại học đến trường kỳ, toàn bộ học viện có thể nhìn nữ sinh cơ hồ đều bị hắn truy toàn bộ. Nếu như chỉ là như vậy, cũng không tính là gì. Nhiều nhất chỉ có thể nói ra hỏa này muốn gái muốn điên rồi. Nhưng hắn nhất làm cho người đậu đen rau muống một chút. Ở chỗ hắn ra ngoài, nữ phiếu. Trong trường học truy nữ hài truy không thành. Liền cả ngày ra ngoài. Các loại hội sở, phòng gội đầu, dùng phần mềm chat cùng người ta ước phao. Hẹn về sau không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Cả ngày lấy ra dương dương đắc ý cùng mọi người khoe khoang. Cho nên, trong học viện rất nhanh đều biết có như thế một vị nhân vật. Đồng thời đưa cho hắn một cái ngoại hiệu gọi pháo ca. Toàn bộ học viện, nữ sinh không có một cái nào chịu cùng hắn nói chuyện. Đều xa xa trốn tránh hắn. Đến mức nam sinh, hơn phân nửa đều đã từng bị hắn mượn qua tiền. Hoặc là đi mướn phòng. Hoặc là đi bệnh viện cho người ta nạo thai. Nói tóm lại một câu. Hồ Thành gia hỏa này trước kia tại bọn họ lớp học. Thật sự là cá nhân người ghét bỏ trào phúng đối tượng. Trương Dịch đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Bởi vì khi đó Trương Dịch cùng đồng tiểu đại từng có một đoạn. Còn kém chút thành công. Kết quả Hồ Thành luôn luôn mặt dày mày dạn truy đồng tiểu đại. Về sau bị Trương Dịch hô đến trên bãi tập hung hăng đánh một trận. Từ đó về sau, hai người xem như kết cựu oán. Cái đồ chơi này cũng có thể xem như ưu tú học sinh tốt nghiệp. Khôi hài đâu? Đi! Trương Dịch nhìn đến trong nhóm thông báo. Cảm thấy đặc biệt khôi hài. Có điều hắn một chút suy tư một phen. Cũng có thể minh bạch là bởi vì cái gì? Bởi vì cái này ưu tú học sinh tốt nghiệp. Nhìn cũng là xã hội đạt thành tựu cao. Càng trắng ra điểm tới nói. Cũng là sống đến mức có được hay không? Trong nhà có tiền hay không? Hồ Thành xem như cái tiểu phú nhị đại. Trong nhà là mở giày ra nhà máy. Cái này ưu tú học sinh tốt nghiệp. Nói không chừng cũng là dùng tiền làm tới. Trương Dịch trong lòng cảm thấy buồn cười. Bất quá Hồ Thành cái này tôm tép nhãi nhép. Lần này làm lớn như vậy chiến trận. Xem bộ dáng là dự định vãn hồi chính mình 4 năm đại học tại mọi người hình tượng trong lòng. Dù sao không có người thật là ngu ngốc. Cho dù ban đầu là ngu ngốc, về sau cũng cần phải tỉnh táo lại. Hắn hẳn phải biết, mình tại thương viện cùng bạn cùng lớp trong mắt là cái gì mặt hàng. Hôm nay fan này thao tác, không nằm ngoài chính là muốn hướng mọi người chứng minh. Hắn Hồ Thành hiện tại sống đến mức phi thường tốt. Muốn hưởng thụ mọi người đối với hắn sùng bái cùng kính ngưỡng. Từ đó rửa sạch 4 năm đại học thời điểm chịu xem thường. Dù sao hiện tại cái này 5 tháng. Người nào có tiền người đó là đại gia. Chỉ cần hắn Hồ Thành đầy đủ thành công. Liền không có người còn có thể bởi vì chuyện năm đó xem thường hắn. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.